Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đưa Tê trở về biệt thự mà bọn nó xông, nó mở cửa ra, chúng nó thì đang ở phòng khách nhìn ra anh Tây y ba đứa hét ầm lên chạy đến chỗ Tê. Mấy cô công chúa nhỏ của anh đã lớn như thế này rồi, Tê cười híp mắt với bọn nó. Anh về từ lúc nào vậy Đống Thanh tập 1, à anh vừa về khoảng 2 tiếng trước thôi. Sao anh không báo để bọn em ra đón, Kim nói. Anh vừa về đến công viện thì anh gặp Gian ở đó, Tê cười rồi nhìn nó cũng nhìn anh rồi mỉm cười. Nhân tiện anh đã về, tối nay bọn mình đi ba chơi thôi, Yun hô to. Nghe được đấy nó hùa vào, tao cũng đang mệt chán đây, đi cho đỡ mệt. Được, nhất trí nhé, cả lũ hô to. Tê nhìn nó, anh về đây chủ yếu là để ở bên cạnh nó nhiều hơn, nhưng nhìn nó mệt mỏi quá, hình như nó đã gặp chuyện gì đó khiến nó trở lên như thế. Tối nay cả bọn ăn mặc rất đẹp, nó thì diện chiếc áo đen bó ngực hở bụng vào khoác chiếc áo A màu đen cùng với chiếc quần bó màu đen bóng, bên cạnh hông có mấy chiếc dây xích trang trí cách điệu được thả xuống đi, đôi guốc màu xám đính đá mái tóc xoăn phồng được thả xuống một cách nhẹ nhàng. Yun thì mặc quần cạp màu đen cao với chiếc áo bó ngực màu nâu ngăn đi chiếc gốc màu nâu da, Min thì mặc chiếc áo sơ mi màu cà phê có những sọc kẻ xuyên xuống chiếc áo trong rất đẹo mắt, và chiếc quần bó màu trắng mái tóc màu đỏ hung được bọc cao lên xoăn nhẹ ở đùi tóc. Kim thì mặc chiếc váy bèo trắng trễ vai rất dịu dàng, mái tóc búi lỏng lên thả mấy cọng tóc xuống, và đôi giày Barbie màu đen. Tê nhìn bọn nó nhưng chỉ chú ý đến nó, đôi mắt buồn sâu thẳng của nó càng quyến rũ được anh hơn, càng muốn con nó. Let's go đi thôi mọi người, hôm nay không say không về nhé, Yun hô to. Đi thôi, chúng nó ngồi lên chiếc siêu xe của Kim rồi phóng thẳng tới ba, mở cửa ra là y rằng mùi rượu phả thẳng vào mũi bọn nó. Hôm nay ba đông người đó, bọn nó đi thẳng đến ba VIP, mở cửa ra đúng là không khí khác thật luôn. Kim nhìn sang trái, cả lũ nhìn về phía bên tay trái là bọn hắn cùng con nhỏ Catelyn đó, hắn nhìn thấy nó đang đứng bên cạnh người con trai đó đi đến. Đây là ai, hắn chỉ tay vào Tê, tôi có cần phải giải thích cho anh không, nó nhếch môi lên. À đây là, Min định nó thì nó ngăn Min lại. Tê nhìn hắn và nhìn sang nó hầu như hiểu hết mọi chu huyệt, khóa môi cong lên quỷ mị. Mọi người đến đây ngồi đi, Jin cầm cốc rượu đi đến riêng nó thì nó ngồi ở quầy rượu không muốn đến gần hắn, cho tôi một ly sót ta ly xanh. Sao mày không ra, Kim hỏi. Mày cứ ra đi, tao không thích, Kim cũng kéo tay Tê cùng đến nói chuyện với mọi người. Tê Jin gọi anh vừa đi rửa tay xong anh quay lại thì gặp thằng bạn năm xưa của mình. Jin hả, lâu lắm rồi, Tê đứng dậy ôm Jin. À giới thiệu với mọi người, đấy là Hoàng Hạ Thiên, tên của cậu ấy ở núi ngoài là Tê. Bọn hắn thì chào hỏi Tê, không biết ở bên kia Catenon và nó đang xảy ra chuyện gì. Chị Gian, em có thể mời chị ly rượu này không, cô ta cười lên một nụ cười quỷ mị rất giả tạo và dối trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không trả lời, tiếp tục uống ly rượu của mình, kháo mỗi khẽ nhếch lên. Cô ta cố tình đẩy MJNS vào người nó làm ly rượu trên tay nó vỡ tơi xuống ướt hết bộ váy của cô ta. Mọi người quay trở lại thấy ca, cô ta cúi xuống liền chảy máu tay dưới chân nó. Hắn không thể nhịn được nữa đành đi tới quát to. Cô điên sao hả, Catelyn đã làm gì cô mà cô hết lần này đến lần khác muốn hãm hại nó. Hắn cầm lạnh tay nó. Buông tay tôi ra, nó nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu sự giận dữ tức giận của heo ăn dê. Ai nhà đừng làm chị ý đâu, lỗi là do em, là của em mà, nhỏ tỏ bộc mặt đầy sự dối trá. Chuyện ở căng tin tôi đã cho qua rồi, coi như không biết, mà bây giờ cô lại cố tình làm hại ca, cô muốn gì hả? Hắn tức giận hai mắt nhìn nó. Nó tối sầm mặt hất tay hắn ra một cách mạnh, đôi mắt màu quỷ dữ đã hiện lên, heo ăn dê trong nó đã trối dậy. Gen à, em không sao, đừng mắng chị ấy. Em còn bênh được cô ta à, em tránh ra đi, hết lần này đến lần khác bênh cô ta. Hắn đã không biết rằng con quỷ trong nó đã thật sự tức giận. Choang choang, xoảng xoảng, cách chương.